Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 727, kính tượng quỷ ảnh 2. Tiểu Mã hai người đi rồi, Chu Tĩnh Như lại cho Diệp Thiếu Dương muốn một ly toan mai chấp. Hai người ngồi xuống uống đông tây, Vương Bình nói, ngươi tin tưởng sao? Chu Tĩnh Như thử dò xét hỏi, ta chỉ có thể tin tưởng. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, chỉ mong là thật đi, dù sao ngoại trừ cái này, nàng quả thực cũng không có tổn hại ta cần phải, ta theo nàng không có thù. Chu Tĩnh Như gật đầu, uống ít đồ, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng thoáng bình phục lại, không quay lại nhiều suy nghĩ chuyện này, cùng Chu Tĩnh Như lên lầu, trở lại gian phòng của mình, lắng đọng một hạ tâm tình, tìm đến giấy bút. Đem trước khi Cường nhớ lạc thư quái tượng ghi chép xuống, nghiên cứu một phen, vốn tưởng rằng có bao nhiêu phức tạp, trên thực tế quái tượng vô cùng đơn giản, giả như quá phức tạp hắn cũng không khả năng Cường nhớ kỹ. Vấn đề là quái tượng sắp hàng cùng hậu thiên bát quái không hợp nhau, càn khôn đổi chỗ, tứ cách mâu thuẫn, căn bản là không có cách thôi diễn, đổi thành tiên thiên bát quái sau đó. Quả nhiên cùng lạc thư quái tượng hoàn toàn phù hợp, bất quá bởi tiên thiên bát quái tính chất phức tạp, hơn nữa Diệp Thiếu Dương chân chính chỉ lĩnh hội thất quẻ. Thôi diễn phá lệ cật lực, mệt gần chết, cuối cùng cũng đẩy ra một quẻ. Đọc một lần, tựa hồ là nào đó đạo ra dưỡng khí điều tức phương pháp. Quái dị rất, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Diệp Thiếu Dương không khỏi có điểm kích động, có một loại thỉnh thoảng đạt được nào đó thần công bí tịch, chỉ cần tu luyện lập tức có thể vô địch thiên hạ cảm giác. Tỷ như Quỳ Hoa Bảo Điển, phi phi, nghĩ như thế nào quyển này, lại xem hai lần, Diệp Thiếu Dương phát hiện bị bản thân đẩy diễn xuất tới bản này dưỡng khí pháp môn, chỉ là một ít thiên đoạn ngắn. Vì vậy tiếp tục thôi diễn tiên thiên bát quái trong người thứ hai quái tượng. Nơi nào nghĩ đến độ khó tăng gấp bội, các loại đẩy diễn xuất đến, vừa nhìn đồng hồ đều 12 giờ. Hơn nữa tâm lực tiêu tụy, cùng mới vừa đầu thắng một con nghìn năm nghiêm ngặt quỷ sai không nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương vì vậy buông tha thôi diễn thứ ba quái tượng, cởi quần áo lên giường ngủ, cởi xuống đai lưng thời điểm, chứng kiến bên trong có một chương linh phù, bỗng nhiên vỗ ót một cái, nhắc tới linh phù, một lần chú ngữ niệm quá, đem một cái nhân hình lộ ra ngoài, đứng vững ở trước mặt, chính là Dương Nghĩ Linh. Dương Nghĩ Linh liếc hắn một cái, lập tức quay đầu đi, Thiếu Dương ca, ngươi, mặc xong quần áo khỏe. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cúi đầu vừa nhìn. Mới phát hiện mình quần áo xốc xếch, nhất thời im lặng muốn chết, một đêm này cùng rơi hồn tựa như vứt bừa bãi, vội vàng đem quần đưa lên, Trương đỏ mặt, xua tay nói ra, xin lỗi, ta vừa định cởi quần áo lên giường, không phải cố ý. Dương Nghĩ Linh lúc này mới xoay người lại, đối với hắn cười cười. Diệp Thiếu Dương hít hơi, nhìn hắn nói ra, làm sao bây giờ? Hiện tại tiễn ngươi xuống phía dưới sao? Dương Nghĩ Linh cắn cắn môi. Ta nghĩ đi trước Cường Tử trước mộ liếc mắt nhìn. Há, hắn còn giống như không có hạ táng đi. Ta không xác định, trước khi cho cốt đỗ ở hỏa táng chàng. Nhớ tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương tâm lý có chút áy náy. Mặc dù là lời nói dối có thiện ý, nhưng mình dù sao lừa nàng Lý Hiếu Cường hồn phi phách tán sự thật này. Ta đây liền đi xem hắn một chút cho cốt. Nếu như không có hạ táng nói, ta còn muốn xin ngươi hỗ trợ. Nói như thế nào cũng là hắn di thể, ta nghĩ khiến hắn nhập thổ vi an. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không thành vấn đề. Bất quá ngươi phải nhanh lên một chút trở về, trước khi ngươi là tình hữu khả nguyên, hiện tại phản hồi nhân gian, nếu như đình lại lâu lắm, ta cũng khó mà nói, dù sao âm ti có quy củ. Dương Nghĩ Linh điểm gật đầu, nói tiếng cảm ơn, từ trước cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương định thần một chút, nghĩ nàng cũng sẽ không trở về. Vì vậy một lần nữa cởi quần áo, cởi đến phân nửa, bên tai lại vang lên một muội tử thanh âm. Alo, Diệp Thiếu Dương sợ đến cả người run lên, vội vàng đem quần lại đưa lên, xoay người nhìn, Dương nghĩ Linh chưa có trở về. Vậy là ai nói? Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nghe lên tiếng là từ trên người chính mình phát ra. Đã tỉnh hồn lại, vội vàng đem âm dương kính lấy ra, hướng trên mặt kính vừa nhìn, là Tuyết Kỳ mặt của, đã lâu không gặp, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao, có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Ngươi mở ra âm dương kính cấm chế, ta đương nhiên có thể chứng kiến. Tuyết Kỳ nhìn hắn, từ tốn nói, nếu không, trước khi thế nào giúp ngươi? Diệp Thiếu Dương cái này vừa nghĩ đến trước khi thấy cái nữ quỷ. Sau khi trở về, vẫn là Vương Bình chuyện phiền lòng. Nhưng thật ra quên cái này cha. Cấp bách vội vàng nói, ngay cả âm dương cực quang đều bắn không đến nàng. Nói đi là đi, người lúc đó thấy rõ không có. Nàng rốt cuộc là làm sao rời đi. Nàng căn bản cũng không tại nơi. Nói gì ly khai, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cả kinh nói, có ý tứ, ta sinh tiền cũng là pháp sư. Ta biết, không có quỷ có thể hoàn toàn chống cự âm dương cực quang. Càng không có quỷ sẽ lấy loại phương thức ly khai. Một điểm quỷ khí cũng không để lại hạ. Người lẽ nào liền chưa từng nghĩ là vì sao? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái. Chính là nghĩ không ra. Quá bất khả tư nghị. Tuyết Kỳ đạm đạm nhất tiếu. Sở dĩ chỉ có một khả năng, nàng căn bản là quỷ ảnh, không có ra hiện tại ở cái địa phương. Diệp Thiếu Dương chân mày khẩn túc, nghe không hiểu ngươi nói cái gì, chưa từng xuất hiện, ta là thế nào nhìn thấy? Cái gương, Tuyết Kỳ nói rằng, giải thích duy nhất, nàng là một cái kính tượng đi ra quỷ ảnh, của nàng hồn thân cũng không tại. Diệp Thiếu Dương nội tâm bỗng nhiên chấn động, kính tượng. Tỉ mỉ một cái nữ quỷ xuất hiện cùng biến mất tình huống. Hoàn toàn chính xác phù hợp loại này suy đoán. Không linh không hồn, quỷ ảnh từ chỗ khác chỗ kính tượng mà đến. Lập tức cấp bách vội vàng hỏi, làm sao kính tượng? Ta ngay cả cái này âm dương kính đều ra không được. Ta làm sao biết, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Ngượng ngùng cười cười, yên tâm. Ta nhất định nghĩ biện pháp để cho ngươi đi ra. Không thể nói là, ở bên trong này tốt vô cùng. Ngăn cách, vừa lúc tu luyện, đúng. Ngươi là thế nào nghĩ đến đó là kính tượng mà đến quỷ ảnh? Bởi vì nàng biểu hiện, không phù hợp quỷ hồn đặc thù. Quan trọng nhất là, tự ta ở trong gương. Khả năng dễ dàng hơn nghĩ vậy phương diện đi. Chỉ hữu giá trùng giải thích. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, căn cứ nàng ý nghĩ này suy nghĩ, mặc dù không rõ bạch nữ quỷ là như thế nào kính tượng chiếu hình, nhưng là của nàng hồn thân bản thể nhất định không biết cách quá xa. Nhất định ở lệ phân vườn phụ cận, vì vậy trong đầu tìm kiếm khởi phụ cận kiến trúc, tìm kiếm có khả năng nhất địa phương, cuối cùng dừng lại trong đầu chính là lưỡng cái địa phương. U Linh Lộ. Giải phẫu lâu, chỉ có cái này lưỡng cái địa phương oán khí sâu nặng. Tài cán vì quỷ hồn cung cấp che chở. Hơn nữa lưỡng cái địa phương một trước một sau, đối diện lệ phân vườn. Thế nhưng cái này lưỡng cái địa phương lại đều không quá có thể. U Linh Lộ có tử nguyệt tọa chấn, chưa thấy qua khác biệt quỷ. Giải phẫu lâu là lâm du địa bàn, nếu có khác quỷ tồn tại. Nàng không biết không tự nói với mình, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngày mai bản thân đi trong sân trường đi dạo. Tìm một cái, đưa ánh mắt đầu trở lại âm dương kính nét mặt. Diệp Thiếu Dương nói, đa tạ, đúng Dương công tử gần nhất chạy đi đâu? Nàng đi ra ngoài sẽ không đã trở lại. Ngươi hỏi ta, hít, vậy coi như, ta, ngủ, ngươi, Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh. Tu tiên cổ điển,